Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, ta là thật lòng. Nghe được Giản Sơ mệnh lệnh, hai người im lặng không lên tiếng, Lâu Nam Quang cắn răng, âm thầm nói tiếng, chết thì chết đi, Đồng Nghị nhắm mắt an ủi mình đến, không thèm đến xỉa, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Ô nha, hai người đồng thời quát to một tiếng, hướng về đối phương vọt tới. Sở Hữu Phi Hổ đội viên, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn hai người. Ngay lập tức gần như cùng lúc đó, phát sinh tất cả, để mọi người ở đây đều yên tĩnh trầm mặc lên. Từng cái dướn cổ lên, trợn mắt lên, không dám chí tin nhìn hình ảnh trước mắt. Hai người dây dưa cùng nhau. Người tới ta đi rất náo nhiệt, mỗi một cái động tác đều mang theo không tên tiết điểm. Lúc gấp lúc hoãn, tứ chi động tác rất có lực bộc phát, tràn ngập rung động, còn kém phối hợp âm nhạc trợ hứng. Trong đội ngũ A Vĩ, nhìn hai người thao tác, hít vào một ngụm khí lạnh, tâm nói, lớn như vậy, gặp trèo nước, chưa từng thấy như thế trèo nước. Giản Sơ trợn mắt lên. Nhìn hình ảnh trước mắt, ngã sấp mặt, biết các người bình thường yêu thích lười biếng, ngày hôm nay liền dáng vẻ đều không làm, dĩ nhiên ở ngay trước mặt ta nhảy lên vũ, từng tiếng tiếng vui cười vang lên, có đội viên thực sự không nhịn được cười ra tiếng, mang theo trêu tức khen hay đến, nhảy được, ha ha ha, các ngươi xem, hai người bọn họ rõ ràng đang khiêu vũ. Còn nhảy nghiến răng nghiến lợi, một cái so với một cái ra sức. Đây là nhảy Latin, không phải, hẳn là Rumba, không đối ứng nên là hỗn hợp vũ loại. Có chút điệu tango, Latin cái bóng, đừng nói, nhảy rất mạnh mẽ đạo, lực bộc phát 10 phần. Còn giống như có chút võ thuật cái bóng, lại nhìn trên sân hai người, cắn chặt hàm răng. Ra sức vẻ mặt, làm cho người ta một loại hai người bọn họ đúng là đang dùng lực luận bàn dáng dấp. Chỉ là hai người động tác thấy thế nào làm sao xem khiêu vũ. Không nói ra được một loại cảm giác quái lạ. Lâu Nam Quang nhìn thấy lúc này trạng thái kỳ dị. Hắn cũng cảm thấy không thể giải thích được. Chính mình mỗi một lần ra chiêu, đều sẽ không tự chủ được rơi vào Đồng Nghị tiết tấu ở trong. Lại như là rơi vào vũng bùn không cách nào tránh thoát. Lâu Nam Quang biết tiếp tục như vậy không được. Hắn là thật sự rất ra sức ra chiêu. Hơn nữa nghe các đồng đội chiêu tức ồn ào âm thanh. Gặp lại Giản Sơ gương mặt đều sắp kéo đến trên đất. Ám đạo không được, cũng càng ngày càng dùng sức lên. Nhưng là tình huống vẫn không có thay đổi. Chiếu tình huống này, sau đó không làm được đều không đúng phụ trọng nhiễu sân chơi 20 vòng chuyện. Nhìn thấy Giản Sơ cái kia ăn thịt người ánh mắt lập tức một bên đánh một bên giải thích đến. Huấn luyện viên, ta thật sự rất chăm chú ở với hắn đánh. Ngươi tin không tin? Ha ha, tiếp tục, xin mời tiếp tục các ngươi biểu diễn. Giản Sơ bị Lâu Nam Quang một câu nói tức nở nụ cười. Hắn còn liền không kêu dừng. Liền muốn xem hai người bọn họ muốn chơi tới khi nào. Lâu Nam Quang, một mặt vặn vẹo, một bên dùng sức ra chiêu một bên bị Đồng Nghị mang lệch. Trong lòng sốt ruột, lập tức hướng về phía Đồng Nghị nói đến. Đồng Nghị, đừng đùa, ngươi chăm chú điểm có được hay không? Ngươi muốn chơi đừng mang theo lão tử cùng ngươi đồng thời xui xẻo. Ngươi đánh rắm, ai chơi? Ta con mẹ nó đều sắp mệt chết. Ta là toàn lực ứng phó ở đánh với ngươi. Còn bà nó, lại chơi huấn luyện viên không phải bới hai ta ra. Xem ngươi như thế tùy tùy tiện tiện liền đem ta cho mang lệch. Nhanh cho ta một cái thoải mái. Ta cũng muốn a, nhưng là ta không làm nổi a. Nhưng vào lúc này, sân vận động ngoài cửa, truyền đến một trận oanh oanh yến yến tiếng vui cười. Giản Sơ lập tức hướng về sân vận động chỗ cửa lớn nhìn lại. Nghe thấy một trận từ xa đến gần tiếng bước chân, phi hổ đội trong trại huấn luyện có thể nghe được nhiều như vậy giọng cô gái. Không cần phải nói, chỉ có bá vương hoa nữ đội viên. Ý thức được là bá vương hoa môn đến rồi. Đồng Nghị cùng Lâu Nam Quang hai người không ngại mất mặt. Hắn còn muốn mặt đây, để người ta biết hắn phụ trách phi hổ đội huấn luyện thành như vậy. Còn chưa đến khiến người ta cười đến rụng răng, liền lập tức thiếu kiên nhẫn kéo dài hai người, lớn tiếng nói đến, hai người các ngươi dừng lại cho ta. Còn xong chưa, khiêu vũ nhảy lên ẩn rồi. Đồng Nghị cùng Lâu Nam Quang nhìn nhau không nói gì, từng cái thở hổn hển. Lâu Nam Quang một lưng mồ hôi đã sớm ướt nhẹp quần áo. Đồng Nghị một trán vết mồ hôi, sắc mặt hơi chút trắng xám. Giản Sơ vừa định chỉ vào Đồng Nghị mở mắng, như là bận tâm cái gì, quay đầu hướng về bên cạnh Lâu Nam Quang mắng đến. Lâu Nam Quang, Đồng Nghị mới tới, hắn không hiểu làm sao huấn luyện, ngươi cũng không hiểu sao, đều là phi hổ đội lão nhân, ngươi mới ở cái kia chơi, ngươi cũng theo cùng nhau chơi đùa. Không phải, huấn luyện viên ngươi nghe ta nói, câm miệng, ít và nghĩ nhảm. Đang lúc này, chỉ thấy sân vận động nơi cửa, Hồ Tuệ Trung mang theo bá vương hoa nữ đội viên đi đến bên trong sân vận động. Nhìn thấy huấn luyện phi hổ đội, liền xuất lĩnh một đám nữ đội viên, đi tới gần, hướng về phía Giản Sơ bắt chuyện đến. Giản giáo quan, nhìn dáng dấp các ngươi ở huấn luyện chiến đấu a. Giản Sơ lập tức cười híp mắt nói đến, đúng đấy, xem ra Hồ giáo quan cũng là muốn huấn luyện chiến đấu. Nếu không như vậy, ta đem sân bãi trước hết để cho ngươi. Để bá vương hoa nữ đội viên trước tiên huấn luyện. Hồ Tuệ Trung lắc đầu nói đến, Giản giáo quan lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Các ngươi trước tiên huấn luyện, ta nghe nói phi hổ đội nam đội viên thân thủ cũng không tệ. Cũng thật thừa cơ hội này, để bá vương hoa đội viên cố gắng quan sát học tập một hồi. Nói Hồ Tuệ Trung xuất lĩnh một đám nữ đội viên đứng ở bên sân. Vẫn đúng là liền hiện trường quan sát lên. Giản Sơ cười híp mắt đến, cũng được, cũng được. Ngay lập tức lén lút hung tợn trừng Đồng Nghị cùng Lâu Nam Quang một chút, nhỏ giọng thầm thì đến, cho ta chăm chú điểm, đừng từ sáng đến tối mất mặt xấu hổ. Nói, lập tức mệnh lệnh đến, Đồng Nghị, Lâu Nam Quang, hai người các ngươi lại bắt đầu lại từ đầu. Trả lại, hai người chăm miệng một lời hỏi, nói nhảm gì đó, nhanh lên một chút, sùng sục, hai người đều theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, từng người nhìn lẫn nhau một chút, Lâu Nam Quang lập tức hướng về Đồng Nghị nhỏ giọng thầm thì đến. Cái này bình thường điểm, thực sự không được trực tiếp đánh ngã ta, đỡ phải hai ta ở trước mặt nhiều người như vậy làm trò cười. Ngươi cho rằng ta đồng ý. Này không phải không có cách nào sao? Nói xong hai người chậm rãi kéo dài khoảng cách, lẫn nhau thăm dò qua lại, cuối cùng bất đắc dĩ va vào nhau, mắt thấy lịch sử liền muốn lại một lần nữa tái diễn. Ngay ở một đám bá vương hoa nữ đội viên vẫn không có nhìn ra đầu mối thời điểm, Giản Sơ lập tức cắm vào đến hai người trung gian, ngăn lại hai người, không thể nghi ngờ đến, được rồi. Hai người các ngươi huấn luyện trước tiên tới đây, đi xuống cho ta, Giản giáo quan, ta xem hai người bọn họ mới vừa mới bắt đầu, ngươi tại sao muốn đánh gãy bọn họ đây? Hồ Tuệ Trinh không rõ đến, ha ha, thực không dám giấu giếm bọn họ đã vừa mới luận bàn quá. Ta cảm thấy không có cần thiết ở đánh một trận, vì lẽ đó trước hết kêu dừng. Hồ Tuệ Trinh gật đầu, nói tiếp đến. Nếu không như vậy, ta xem Đồng Nghị vóc người là phi hổ đội bên trong tối xuất chúng. Chiến đấu thể năng nên rất xuất sắc, để hắn cùng bá vương hoa nữ đội viên luận bàn một hồi. Coi như là cho đội viên của ta này chiêu. Không được, cũng trong lúc đó, Đồng Nghị cùng Giản giáo quan hai người cùng đi ra thanh. Hồ Tuệ Trưng kỳ quái đến, làm sao, đề nghị này có cái gì không thích hợp sao? cái này mà, cái này. Giản giáo quan một bên qua loa lấy lệ, một bên ở Đồng Nghị bên tay nhỏ giọng thầm thì. Đến, ngươi chăm chú điểm, đừng đùa có được hay không? Giản Sơ, ta rất chăm chú, ngươi, được, nếu ngươi như thế muốn chơi ta trước tiên chơi với ngươi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.